Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1025, mộ viên, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, đây là, đối với trước mặt này phiến từ dưới nền đất chui ra tới mộ viên, vô luận là tiểu quỷ đầu vẫn là tiểu hồng toàn đầy mặt kinh sắc. Hiển nhiên một màn này đối bọn họ mà nói thật sự là quá mức chấn động. Mộ viên diện tích chừng gần ngàn bình, bốn phía bị gần 3 mét cao tường vây sở che đậy. Chỉ là này tường vây không biết đã tồn tại mấy năm tháng. Mặt trên hiện ra tảng lớn bị năm tháng ăn mòn quá dấu vết. Giống như tổ ong giống nhau, tồn tại dập dạp không đếm được lỗ trống. Màu xám không trung bao phủ ở mộ viên phía trên, từ giữa tưới xuống điểm điểm bạn huyết khí ánh trăng, đem vốn là quỷ dị mộ viên phản chiếu càng thêm âm trầm mờ ni. Đối diện bọn họ chính là mộ viên đại môn, đó là một đạo màu xám trắng cửa đá trên có khắc ấn đạo giống chữ cái, lại giống con số ký hiệu, ở này thượng hình thành một cái cổ quái hình dạng. Bởi vì ăn mòn quá mức lợi hại, cho nên tiểu quỷ đầu cùng tiểu hồng cũng không biết kia hình dạng là cái gì. Nhưng không thể không đề chính là, bọn họ đối với trên cửa những cái đó ký hiệu lại là một chút cũng không xa lạ. Bởi vì kia đúng là khi bọn hắn mở ra quỷ mắt, tính toán tiến hành thuấn di là lúc sở thấy rõ thế giới. Hết thảy giống như là bọn họ trước mặt này tòa hôi thạch cánh cửa cực lớn giống nhau. Tràn ngập vô số khó có thể phân biệt ký hiệu, xuyên thấu qua mộ viên tường vây. Cùng với cánh cửa cực lớn thượng rất nhiều lỗ thủng, tiểu quỷ đầu cùng tiểu hồng có thể rõ ràng nhìn đến. Bên trong tồn tại đại lượng phần mộ, này đó phần mộ trình hình tứ phương. Mà không giống trong hiện thực cái loại này mồ khâu, bài bài tương liên, số lượng khó có thể phỏng chừng. Đây là, cái gì a? Ở tiểu hồng trong óc căn bản là không có mộ viên khái niệm. Cho nên nó cũng không rõ ràng này tòa đột nhiên xuất hiện vật kiến trúc đến tột cùng là cái gì. Tiểu quỷ đầu nhéo nhéo có chút phát khẩn mặt, lúc này giải thích nói, là mộ viên. Nhân loại sau khi chết ân giấc ngàn thu địa phương có ý tứ gì? Ngươi có thể nói hay không nói minh bạch điểm nhi? Tiểu hồng chừng mắt nhìn tiểu quỷ đầu liếc mắt một cái. Cảm thấy tiểu quỷ đầu căn bản là không có đối nó giải thích. Tiểu quỷ đầu đối này cũng rất là bất đắc dĩ. Bất quá hắn như cũ có kiên nhẫn giải thích nói. Nhân loại sau khi chết đều sẽ bị hắn sinh thời bạn bè thân thích táng ở mộ viên. Bởi vì ở nhân loại trong lòng mặt, tử vong cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là sẽ lấy mặt khác một loại phương thức tồn tại. Cho nên chúng nó cũng yêu cầu gia viên sinh hoạt, giống như là nhân loại sinh hoạt sở ắt không thể thiếu phòng ở giống nhau. Người sau khi chết cũng yêu cầu ở tại trong phòng, phòng ở đó là phần mộ, mà rất nhiều phân mạc tụ tập ở bên nhau đó là mộ viên, nga. Ta giống như đã biết, tiểu hồng cái hiểu cái không gật gật đầu. Ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm cách đó không xa kia tòa mộ viên. Ngoài miệng thì thào nhắc lại nói, nhân loại thật là man ấu trĩ. Chết mất cũng liền biến mất, nơi nào còn cần phòng ở, cư trú không? Cũng không phải ấu trĩ, mà là một loại đối quá cố thân bằng nhóm chúc phúc. Biến mất, cũng ở một thế giới khác sinh hoạt là hoàn toàn bất đồng, có cái gì bất đồng? Không đều là nhìn không tới sao? Tiểu hồng đối với tiểu quỷ đầu giải thích như cũ không cho là đúng. Kia sao có thể giống nhau, tỉ như nói ngươi cùng tiểu hắc, các ngươi hiện tại cũng không thấy được lẫn nhau, nhưng là lại đều biết lẫn nhau còn hảo hảo sinh tồn, này kém thật nhiều hảo đi, tiểu hồng bĩu môi, đã là không nghĩ lại nghe tiểu quỷ đầu giải thích đi xuống. Đương nhiên, này cũng chính hợp tiểu quỷ đầu ý nguyện. Tả Hữu vô luận hắn như thế nào giải thích, đối với tiểu hồng tới nói đều chỉ là đàn gảy tai trâu. Chi bằng bớt chút nước miếng lưu chữ nhuộn nhuộn yết hầu. Mộ viên trên không từ từ bốc lên hắc hồng giao tạt sương mù. Này sương mù, thoạt nhìn rất mỏng, phẳng phất khói bếp, đãi thăng đến nhất định độ cao sau liền bắt đầu tứ tán lan tràn. Cái này mộ viên cho ta một loại phi thường không thoải mái cảm giác, tiểu quỷ đầu đã có lưu ý. Cứ việc năng lực bị áp chế lợi hại, nhưng là một ít bản năng cảm ứng lại chưa đánh mất. Tiểu quỷ đầu như thế, tiểu hồng tự nhiên cũng là như thế. Chỉ là so với tiểu quỷ đầu biết khó mà lui, tiểu hồng thì tại ngắn ngủi bất ân sau trở nên nóng lòng muốn thử lên. Lúc này liền thấy nàng về phía trước bán ra một bước, giơ tay chỉ vào mộ viên cánh cửa cực lớn nói: ta hiện tại muốn vào xem một chút. Này mộ viên xuất hiện cực kỳ quỷ dị, rất khó nói bên trong sẽ tồn tại cái gì, chúng ta không thể mạo muội đi vào. Tiểu quỷ đầu lập tức tỏ vẻ phản đối. Hắn cũng không phải là tiểu hồng cái loại này một cây gân tiểu thi hài. Vậy ngươi liền lưu tại nơi này, dù sao ta là nhất định phải vào xem. Tiểu hồng ngữ khí kiên quyết, nói xong còn không quên liếc liếc mắt một cái tiểu quỷ đầu, châm chọc nói: xem ra ngươi cũng trở nên cùng nhân loại giống nhau nhát gan, thật là đáng thương. Ta đây là cho chúng ta ân toàn suy xét, cũng không phải ta nhát gan. Tiểu quỷ đầu mày khó được nhíu lại, không nghĩ lại làm tiểu hồng vô cớ gây rối đi xuống. Nơi này phi thường quỷ dị, này từ chúng ta năng lực bị áp chế đến đáy cốc liền có thể nhìn ra tới. Căn bản không giống bên ngoài như vậy, có thể làm chúng ta không kiêng nể gì. Cho nên cẩn thận ngẫm lại, hiện tại chúng ta đơn tử có khả năng sử dụng năng lực xem, nhiều nhất cũng liền ngoại giới lệ quỷ trình độ. Thả một ít thiên phú năng lực còn vô pháp sử dụng. Nếu là này mộ viên tồn tại không chịu áp chế đồ vật, chúng ta muốn như thế nào chống lại, lại nên như thế nào chạy thoát. Tiểu hồng có chút giật mình nhìn tiểu quỷ đầu, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu quỷ đầu thế nhưng sẽ đối nó nói nhiều như vậy. Hơn nữa ngôn ngữ còn thập phần nghiêm túc, nhưng là giật mình về giật mình, nó ngày thường ngay cả tiểu hắc nói đều rất ít nghe, lại như thế nào sẽ nghe tiểu quỷ đầu. Cho nên như cũ không cho là đúng nói, nơi nào sẽ có như vậy nhiều khả năng. Ngươi phía trước cũng nói, mộ viên là nhân loại sau khi chết cư trú địa phương, mà nhân loại sau khi chết lợi hại nhất cũng liền biến thành quỷ hồn thôi. Nhỏ yếu ta một ngón tay liền đủ để nghiền chết, cho nên ngươi lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Nói đến nơi này, tiểu hồng trên người huyết quang đại thịnh, dưới chân thổ địa đột nhiên trầm xuống, liền thấy nó hóa thành một cái lưu quang vọt vào mộ viên cánh cửa cực lớn. Người nhát gan liền ở bên ngoài ngốc đi, người nhát gan. Tiểu hồng châm chọc thanh âm như cũ tại ngoại giới bồi hồi, nhưng là thân ảnh tắc đã hoàn toàn đi vào mộ viên nổi. Tiểu quỷ đầu phẫn hận dậm dậm chân, ngay sau đó cũng hóa thành lưu quang đuổi theo. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn là không yên tâm tiểu hồng chính mình đi vào. Tiến vào này tòa huyết vụ tràn ngập mộ viên, vờn quanh ở tiểu hồng trên người huyết quang dần dần tiêu tán. Nhìn qua liền phảng phất là bị mộ viên huyết vụ cắn nuốt rất giống nhau. Tiểu hồng hình như có cảm ứng, lúc này cau mày hướng về trên đầu kia chính từ từ bốc lên sương mù nhìn thoáng qua. Tiện đà đột nhiên giơ tay, Một con thật lớn quỷ chảo thoáng chốc bắt Vân thấy sương mù, đem nó trên đỉnh đầu sương mù đánh tan. Đáng chết đồ vật, ra khí. Tiểu Hồng mới thu hồi ánh mắt, chính thức đánh giá nổi lên trước mắt cảnh tượng. Hết thảy liền như nó ở bên ngoài nhìn đến giống nhau. Bên trong phần mộ bài bài tương liên, nhưng là mỗi một tòa phần mộ thượng đều như điêu khắc, khắc ấn đếm không hết vết dạn. Này đó vết dạn số lượng cứ việc đông đảo, nhưng là mỗi tòa phần mộ lại như cụ bảo tồn hoàn hảo, cũng không có bất luận cái gì một tòa phần mộ sụp đổ, cũng là rách nát. Mà ở này tòa mộ viên tới gần hai sườn tường vây vị trí, tắc còn lập hai quả cành lá tốt tươi che trời đại thụ. Hết chương.